Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 132 khuê nữ còn chưa nói thân đi thắm 3 ngày ở thời đại này đối với trẻ con tôi nói là một cái trọng yếu phi thường một cái nghi thức. Ở trẻ con sau khi sinh ngày thứ 3 muốn cử hành tắm gội nghi thức, tụ tập thân hữu vì trẻ con chúc cát. Tắm 3 ngày dụng ý, một là gột rửa dơ bẩn, tiêu tai miễn khó. Nhị là kỳ tường cầu phúc, đổ cái cát lợi. Không quá 2 ngày đó là lục hổ nhi tử tắm 3 ngày. Giống nhau trong thôn mời khách ăn cơm đều là buổi trưa, cho nên lục tảo ngày này thượng vang không có xuống đất đi làm việc, mà là sớm lãnh năm nha đi thôn đông đầu xem có thể hay không hỗ trợ cái gì. Mặt khác lục tảo còn đem mua trở về gà cùng thịt mỡ cắt cắt một nửa coi như hạ lễ đưa qua đi, khuyên can mãi một phen Trương Thúy Hoa mới nhận lấy. Trương Thúy Hoa là cái có khả năng người, nên chuẩn bị đã đều chuẩn bị tốt, cũng không cần lục tảo hỗ trợ cái gì. Nàng liền đi Lý Đông Mai trong phòng nhìn nhìn mới sinh ra không 2 ngày lục gia đại phòng trưởng tôn, tiểu hài nhi mới vừa ăn nãi đang ngủ, đại gia nói chuyện đều không tự giác phóng nhu, sợ đánh thức làn da đỏ rực em bé. Năm nha điểm chân nhìn ngủ ở tiểu hài nhi trong nôi tiểu cháu trai. Đại tỷ, tiểu đệ đệ đang ngủ, lục tảo xoa xoa năm nha đầu, không phải đệ đệ, là tiểu cháu trai, ta quên mất, năm nha ngượng ngùng lía, em mờ lía, em mờ môi. Đại tỷ, hắn nho nhỏ, cùng tiểu lục tiểu thất khi còn nhỏ không sai biệt lắm đại. Quá chút thiên hắn liền trưởng thành, lục tảo nhìn tiểu hài nhi dần dần nảy nở làn da, mơ hồ có thể thấy được vài phần lục hổ bóng dáng. Đường tẩu, hắn lấy tên sao? Lấy, Lý Đông Mai bị thương thân, mấy ngày nay đều chỉ có thể nằm ở trên giường, lúc này thoáng giật giật, hữu khí vô lực nói. Kêu trời ban, Lý Đông Mai tuy rằng nói chuyện hữu khí vô lực, nhưng thần sắc lại lộ ra vài phần đắc ý, rốt cuộc nàng sinh chính là lục gia trưởng tôn. Lục trời cho, lục tảo sao cảm thấy tên này như vậy tục đâu, nhưng nàng ngượng ngùng nói ra, ít nhiều ông trời phù hộ, bằng không đứa nhỏ này cũng sinh không xuống dưới. Lý Đông Mai không có gì tinh thần, nói mấy câu liền có chút mệt. Cũng ít nhiều tiểu sớm đường muội ngươi hỗ trợ, ta không giúp cái gì, đều là đại phu công lao. Lục tảo có thể lý giải Lý Đông Mai sống sót sau tai nạn may mắn, cho nên mới cấp lấy như vậy một cái tràn ngập cha mẹ đối hải tử chờ mong một cái tên. Trải qua này một chuyến sinh tử, Lý Đông Mai cũng không hề giống như trước nói chuyện như vậy âm dương quái khí, hiền hòa rất nhiều. Không có người hỗ trợ thỉnh đại phu, có lẽ ta liền không thể nằm ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, thật sự ít nhiều ngươi. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Lục tảo cũng không có nghĩ nhiều cùng Lý Đông Mai nói chi tâm lời nói vài câu lúc sau liền tìm lấy cớ đi ra ngoài. Hiện tại chính trực 7 tháng, đại gia trong đất việc đều nhiều, thân thích nhóm đều là phái cái đại biểu lại đây, còn lại người đều ở nhà làm việc. Bất quá vừa lúc Trương Thúy Hoa cũng không có đại bãi yến hội ý tứ, chỉ là trước cấp thật vất vả sinh ra tới đại tôn tử làm cái tắm 3 ngày, đi đen đùi, đổ cái cát lợi. Chờ thu hoạch vụ thu lúc sau. Lục Tiểu Nguyệt xuất giá thời điểm lại thỉnh đại gia tới náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông gia tắm 3 ngày yến cũng không phức tạp, không trong chốc lát liền hoàn thành. Lúc sau đó là chỗ ngồi, chủ nhân ra một ít đơn giản đồ ăn tới tiến hành chiêu đãi. Nếu là phú hộ tắc sẽ ở rượu và thức ăn thượng phong phú một ít. Trương Thúy Hoa chuẩn bị chính là 4 đồ ăn một canh, xào gan heo, tạc con cua, quấy dưa chuột, xào bầu, nấu cải trắng canh. Món chính là mạch phấn làm mì sợi, ý vì trường thọ khỏe mạnh chi ý, plong. Lai khách nhóm cũng biết lục gia tình huống, tuy rằng không có thịt, nhưng có gan heo cùng tạc con cua, liền cũng cảm thấy thập phần phong phú, không có gì nhưng bắt bẻ. Nhưng Lý Đông Mai cha mẹ lại có chút không hài lòng. Như thế nào cũng nên sát một con gà, lại cắt mấy cân thịt heo này không phải ủy khuất ta đại cháu ngoại sao? Chính là, liền thịt đều không có. Chỉ có một chút heo xuống nước, này giống cái dạng gì nhi? Lý Đông Mai huynh tẩu nhóm phụ họa, một bên ngồi Trương Thúy Hoa nhà mẹ đẻ thân thích mắt trợn trắng, mọi người đều biết cái này khi nguyệt từng nhà đều không giàu có thể ăn cơm no liền không tồi, cho nên biết lễ nghĩa nhân gia một hộ tới một hai người làm đại biểu là được, sẽ không cả nhà tề ra trận. Nhưng Lý gia khen ngược, toàn gia tề ra trận, sợ ăn không suy sụp chủ nhân gia dường như. muốn nói nếu là làm hỷ yến linh tinh toàn gia tề ra trận cũng không có việc gì, nhưng chỉ là một cái tắm ba ngày yến, chủ nhân ra cũng nói đơn giản xử lý, nhưng nhà này cùng biết dường như, căn bản không để ở trong lòng, tới liền tới đi, còn các loại hạt ồn ào, sợ người khác không biết nàng không ăn thượng thịt dường như. Trương Thúy Hoa tự nhiên cũng nghe tới rồi Lý gia kia một bàn động tĩnh, sắc mặt khó coi thật sự, đè thấp thanh âm đối đại nhi tử nói. Đợi chút ngươi nhưng mạc làm các nàng vào nhà, lại chọc đến ngươi tức phụ nhi khóc, ở cữ khóc nhiều dễ dàng mắt ngu. Ta biết đến nương, Lục Hổ cũng biết nhạc phụ nhạc mẫu một nhà kỳ ba, lập tức không có bất luận cái gì phản đối, gật gật đầu. Chờ lát nữa ta liền đưa bọn họ trở về, chính là không đợi này bữa cơm ăn xong, Lý gia liền nháo ra chuyện xấu. Lý Đông Mai nương nhìn ôm năm nha thượng bàn Lục Tảo, dương giọng hỏi. Đây là nhị phòng đại khuê nữ. Đại khuê nữ ngươi ôm chính là ai a? Trương Thúy Hoa nhíu nhíu mày, nhưng đây là con dâu mẹ ruột, nàng cũng không nghĩ làm cho quá đẹp. Đó là nàng muội muội năm nha. Lý Đông Mai nương thật dài úp một tiếng, nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng là ngươi khuê nữ đâu, thiếu chút nữa làm ta sợ nhảy dựng, là muội muội liền hào. Lục Tảo không tiếp xúc quá người của Lý gia, nhưng lời này vừa nghe liền không giống người bình thường nói ra, có tật xấu đi. Lý Đông Mai nương trên dưới đánh giá Lục Tảo liếc mắt một cái, nghĩ thầm tuy rằng lớn lên hắc gầy, không được tốt xem, nhưng có thể mua nổi như vậy thịt, trong nhà khẳng định có thể cho ra rất nhiều của hồi môn, miễn cưỡng có thể xứng đôi nhà mẹ đẻ cháu trai. Khuê nữ ngươi năm nay nhiều ít tuổi, khuê còn chưa nói thân đi, LEOSING, quảng cáo, cách chương.